Học viện ngôi sao, chương 6, góc truyện audio.com. Thấy Khang đi khuất rồi, Ngọc mới mon men lại gần Hà, hỏi, Hà à, mày có xuống canteen versus tụi tao không? 1S, 2S, 3S, chưa có biểu hiện gì xảy ra. Hà ơi, đến lượt đan ra khều khều tay Hà. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, lần này đợi lâu hơn nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Hà, cả Ngọc và Đan đều hét to và tai cô khiến cô giật mình. Ơ, hà hà hà, chuyện gì thế? Hà tròn mắt hỏi, con mẹ này, sao tự dưng nãy giờ lại đơ ra thế hả? Thôi xuống canteen ăn nhan đi còn về ký túc xá nữa em yêu. Đan mắng yêu rồi kéo tay của Ngọc và Hà xuống canteen. Tì gì chưa có nói gì về KTX đốc ca không, lát nữa sẽ di ti nha. Riêng Hà thì vẫn suy nghĩ một điều gì đó, gương mặt nóng giận khi đó, gương mặt ấy sao? Quen thế nhỉ, và đương nhiên là chỉ con nó mới biết được suy nghĩ ấy của cô bản thân qua khuôn mặt đầy nghĩ ngợi ấy. Nó lướt nhanh đôi mắt qua bốn vị trí, hot boy, nhật câu boy, hắn, cool boy, Khang và anh chàng ngồi cạnh bà chị mình, warm boy, đôi môi nó khẽ tạo nên một nụ cười và vụt tắt chưa đến một s rồi nó cũng đi xuống canteen versus ba người kia. Hình như, các cậu quên mất tụi tớ rồi. Dưới canteen, bọn nó thấy một chiếc bàn tám chỗ chỉ có một người ngồi bèn chọn chiếc bàn đó và ngồi xuống. E hèm, bọn nó đưa mắt nhìn người đối diện, là Khang, ủa, bàn này của anh à, Hà hỏi, không phải mà là của tất cả bọn tôi mới đúng, một giọng nói trầm ấm vang lên, tất mọi người quay lại, giờ thì là Uông Boy Tuấn Kiệt đang đứng cùng hắn và Quang Nhật. Nhân vật mới, Vũ Tuấn Kiệt, Keran, 16T, cao 1m84, IQ, 199. 200, body cũng chuẩn chẳng kém gì hắn, là anh trai cùng cha khác mẹ versus hắn, tóc màu xanh đen chốt keo dựng lên, mắt màu hổ phách sống mũi dọc dừa, giọng nói trầm ấm và tinh nghịch rông giống Đan chứ không lạnh như nó và hắn. Linh Đan trầm ấm, già thế đương nhiên giống hắn, vô cùng yêu thương hắn. Nhưng ảnh cô bị gay à NK, và sở hữu đai đen giống Đan nhưng hơn vẫn mạnh hơn Đan chút xíu, SD gậy và súng. Nhìn thấy bọn hắn đã đầy đủ, nó không quên nhếch môi tạo nên một nụ cười nhạt rồi nhanh chóng dập tắt bằng sự lạnh lùng mọi khi mà nếu ai nhìn không kỹ thì sẽ tưởng là nó đang nhếch môi khinh bỉ. Nó cất giọng lạnh băng, của các anh thì tại sao có tới 8 chỗ liền, còn dư 4 chỗ thì bọn tôi ngồi có sao đâu. Linh em ngốc quá, Đan khẽ cười, lần này là cười khinh thật, chỗ đó là để dành cho những con người khác vô cùng nhầy nhụa. Đan nói và nhấn mạnh ngôn từ cuối, nó quay sang nhìn bà chị mình. Chị nhận ra rồi à, ừ, có lẽ là ngay sau em. Hai đôi mắt nhìn nhau với những ý nghĩ ẩn chứa mắt chỉ có cả hai mới hiểu được. Chị nói vậy thì khác nào đang nói chính chúng ta không? Hà lườm, chị không có ý nói vậy. Chỉ là, Đan nhăn nhó, thôi, chị cùng hai đứa nó về KTX đi, em đem cơm về cho. Nó cắt ngang, ừm, cả ba gật đầu cái rụp rồi tay trong tay về KTX vui vẻ cười đùa. Nó cũng đi lấy đồ ăn luôn, bỏ lại bốn anh chàng đã bị cho ra rìa lúc nào cũng không hay. Giới thiệu chút về KTX nè, ký túc xá được ra làm hai bên KT nam và KTX nữ. Mỗi bên đều DC chia ra thành ba khu G, G, và L như khu học. Chỉ khác là mỗi khu là lại thành địa phận các lớp và mỗi địa phận lại chia thành số phòng thôi. VD, phòng 1, lớp 1, 1 giây A, khu G, KTX nữ. Hoặc nam, nó mang từ canteen về phòng 4, lớp 1 một giây A thuộc khu G trong KTX nữ một túi đồ ăn bự chảng. Giờ ăn đến rồi, đồ ăn tới rồi, dậy ăn thôi, dậy ăn thôi. Nó mở cửa phòng gọi Hà, Ngọc và Đan, ba cô nàng bụng đang đói meo nghe thấy hai chữ, đồ ăn, góc truyện audio.com, liền sáng hết cả mắt lao vào nó hay đúng hơn là cái túi trên tay nó như là thây ma đói ý, Hà. Khai trương, đầu tiên, cô lôi tất cả những gì có bên trong chi áp túi ra cơm cháy, mì tôm, phồng tôm, cơm hộp, thịt bò hầm đóng hộp, bánh mì, v.v. Tiếp đến là tất cả cùng vào cuộc. Ăn, cả bốn nàng đều côi kép nói rất chi là vui vẻ. Đến một con người lạnh lùng như nó thỉnh thoảng cũng phải khẽ bật cười vì những hành động trẻ con của ba người kia như tranh nhau một miếng thịt chẳng hạn. Chỉ là một bữa ăn chưa thôi nhưng lại rất sôi nổi và vui tươi. Mang lại cho con người ta cảm giác ấm cúng như một di đờ thật sự vậy. Cách trương,